1240, thiên ma xâm lấn lòng người biến. Đột nhiên Ngọc Độc Tú chân mày cau lại, trong mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, Chu Dịch lại xuống núi, quả thật là ngồi không yên, ở đại tranh thế gian, không thể kìm được ngươi ở trong núi tránh quấy rầy, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, các đường thiên kiêu ở dưới chân núi không ngừng chinh chiến, đánh bại một vị lại một vị đối thủ, số mệnh đang không ngừng tích lũy trong chết, nếu là Chu Dịch loại này thiên chi kiêu tử thật sự ở trong núi tránh quấy rầy, chỉ sơ là chẳng mấy chốc sẽ bị thời đại vứt bỏ, bị những kia chỉ đứng sau Chu Dịch thiên chi kiêu tử cho vượt qua. Bạch Hổ chính là trời sinh sát phạt dũng tướng, bên trong chiến trường ngang dọc vô song, như cá gặp nước, có thể thu được vô lượng số mệnh giúp đỡ, không ngừng cướp đoạt số mệnh, vượt qua Chu Dịch đám người có điều là vấn đề thời gian. Ngọc Độc Tú bên hông tử kim hồng hồ lô nhỏ đi, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay không ngừng thưởng thức, thú vị, thú vị, nếu chính ngươi chủ động xuống núi, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, bây giờ xem ra, nhưng là chính ngươi muốn chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi tới phong thần tế đàn biên giới, trong mắt ánh sáng lạnh xa xôi, không cần loại kiếp, bản tọa liền thôi thúc này vô số thiên ma đối với ngươi vây dê tờ, ngươi nếu là sát phá trọng vi, lưu ngươi một mạng cũng không sao. Lúc này Ngọc Độc Tú ý niệm trong lòng đã chuyển biến, từ khi mễ tỷ phục sinh bên trong, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút không chắc chắn, giáo tổ không hổ là giáo tổ, chính mình không có đạt đến cái cảnh giới kia, tuyệt đối không có thể hiểu được giáo tổ uy năng. Cũng không biết giáo tổ sử dụng chính là thủ đoạn gì, đang không có làm rõ trước, Ngọc Độc Tú không biết ở làm chuyện vô ích, chỉ là phái thiên ma đối với hắn tiến hành vây dê tờ, nếu như có thể chạy ra trùng vây vậy dĩ nhiên là đối. Phương bản lĩnh, Ngọc Độc Tú lười đến lại ra tay. Ta đi rồi một cái không giống nhau con đường A, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ. Lại nói cái kia Chu Dịch bởi vì thái đấu đạo môn nhân, trưởng lão chết thảm với Bạch Hổ tay, tự trong núi ngồi không yên, xuống núi đến đây trợ trận. Bạch Hổ ở đâu Chu Dịch một bộ bạch chạy, trong tay nắm cái một khối kỳ dị ngọc thạch, ngọc thạch này hiện ra viên cầu hình dạng, bảo quang lóng ánh. Chu Dịch đã thấy đại càn trong trận doanh một tia sáng trắng nhảy lên, Bạch Hổ xuất hiện ở giữa sân, đứng ở Chu Dịch đối diện. Bạch Hổ, ngươi chính là ta nhân tộc Thiên Đình Câu Trần đại đế, hà tất chọc lửa thiêu thân, đi ngược lên trời, giúp đỡ mãng hoang những kia yêu thú làm loạn đại càn, cùng ta chín đại vô thượng tông môn không qua được. Chu Dịch trong giọng nói có một luồng chấn động hôn nở pha cờ hờ người sức mạnh. Hừ, ít nói nhảm, đây là các vị yêu thần cùng chín đại vô thượng giáo tổ ngầm đồng ý việc, song phương các đường thiên kiêu chém giết, cướp đoạt đại tranh thế gian tư cách, mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ là ngươi nhân tộc lão gia hỏa này quá mức vô dụng, không ngăn được bản tọa một đòn lực lượng, cũng không biết ngươi này cái gọi là thái dịch thiên kiêu số một có thể ở bản tọa trong tay đi mấy hiệp. Bạch Hổ chắp hai tay sau lưng, lời nói thô bạo, trong mắt lập lòe khó có thể nói hết hào quang. Ngươi giết chúng ta nhân, trưởng lão. Hôm nay bản tọa yếu lĩnh giáo các hạ biện pháp hay, nhìn các hạ này hổ thần dòng dõi được hổ thần mấy phần truyền thừa. Chu Dịch không cam lòng yếu thế, nhìn cái kia Bạch Hổ, trong mắt sát cơ lượn lờ. Bạch Hổ lúc này chiến bại các đường thiên kiêu trưởng lão vô số, nếu như có thể đem đối phương đánh giết, cướp đoạt đối phương gốc gác, cơ duyên, đối với Chu Dịch tới nói chính là nhất lao vĩnh giật việc, có thể dễ dàng bù đắp trước chưa từng xuống núi gốc gác hao tổn, hơn nữa làm như vậy còn có thể giảm thiểu nhân quả, không đơn thuần là Chu Dịch làm như vậy. Như là Vương Soạn đám người, QNZ là làm như vậy, đều là ở cuối cùng thời gian đi ra hái quả đào. Ta có mấy phần bản lĩnh, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Hổ trong mắt sát khí bốc lên, sau một khắc trong tay có thêm một đôi hồ bát, một bước thoát ra, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về cái kia Chu Dịch chém giết mà tới. Cận chiến nghĩ hay lắm, Chu Dịch khỏe miệng hơi bốc lên, vận mệnh đan sen. Cái kia Chu Dịch trong tay ngọc thạch lập lòe ra một đạo êm dịu ánh sáng, nhanh chóng xoay tròn, Bạch Hổ đang đến gần Chu Dịch trong nháy mắt lại tự bên người nhào tới, khoảng cách song phương tuy rằng không xa, nhưng này một khoảng cách nhưng trở thành vĩnh hằng, nhưng bằng cái kia Bạch Hổ làm sao giàn vặt, cũng khó có thể đang đến gần Chu Dịch một bước. Thật quỷ dị thần thông, Bạch Hổ ở phía xa đứng lại, trong tay cái kia một đôi hổ bắt lập lòe từng kia một tiên cơ, có điều bản tọa cu nở dê không phải ghen. Đại thành trong trận doanh, Hoành Nguyên một bộ đạo bào, ở tại bên người chính là hơn 10 vị mãng hoang yêu tộc các đường thiên kiêu trưởng lão. Con mắt đều là không chấp một cái nhìn giữa trưởng Chu Dịch cùng Bạch Hổ tranh đấu. Lúc này Hoành Nguyên trong mắt một đóa màu đen hoa sen thăm thẳm tràn ra, sau một khắc đã thấy che ngập bầu trời thiên ma tự Hoành Nguyên trong mắt phong dũng bay ra, hướng về giữa trưởng vô số tu sĩ tâm thần chui qua khứ. Giết! Chu Dịch tay trái cầm xanh ngọc hạt châu, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm bên trên sức mạnh đất trời rung chuyển, cùng hư không đáp lời, hiển nhiên là một món pháp bảo không thể nghi ngờ. Giết! Bạch Hổ này một chảo tiên cơ ngang dọc, mượn hổ thần từng kia một uy năng, phá tan rồi Chu Dịch vận mệnh lực lượng, hướng về Chu Dịch ngực đánh tới, muốn đem Chu Dịch xé rách. Vận mệnh chi kiếm. Chu Dịch trong tay một đạo thần thông lần thứ hai phun trào, rơi vào rồi trường kiếm bên trong, chỉ thấy này trường kiếm phảng phất là số mệnh giống như vậy, xét qua hư không, lấy một đạo huyền diệu quỹ tích hướng về Bạch Hổ chém tới, đòn đánh này mang theo vô tận sức mạnh đất trời, mặc dù là Bạch Hổ chân thân QNZ không dám gắng đón đỡ, thế nhưng đòn đánh này không cho phép lui tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Chen. Thời khắc mấu chốt, Bạch Hổ thu lại trong tay thần thông, không lo được hướng về Chu Dịch chém giết, xoay người lấy hổ bắt chặn lại Dô Y bảo kiếm lực lượng. Ầm. Hư không rung động, bảo kiếm lực lượng sôi trào, cái kia Bạch Hổ một đòn đem bảo kiếm cho đánh bay ra ngoài. Hóa ra là dáng vẻ hàng Bạch Hổ lạnh lùng một hồi, lần thứ hai xúc thế công kích. Vận mệnh chi kiếm, vốn là chỉ cầu độ chuẩn xác, cũng không theo đuổi sức mạnh. Chu Dịch cười lạnh. Nhìn Bạch Hổ lần thứ hai vồ giết mà đến, Chu Dịch trường kiếm trong tay lần thứ hai vũ lên. Chu Dịch sư huynh thật là lợi hại, không trách có thể trở thành ta Thái Dịch đạo thiên chi tiêu tử, trở thành ta Thái Dịch đạo trẻ tuổi người số một một vị đệ tử. Nhìn giữa trường tranh đấu, con mắt tỏa ánh sáng, nhưng sau một khắc nhưng trong lòng là hiện ra từng cái cố không cam lòng. Hừ, dựa vào cái gì Chu Dịch có thể trở thành ta Thái Dịch đạo tiên đạo hạt giống ứng cử viên, chịu đến giáo tổ vun bón chỉ điểm, mà chúng ta nhưng phải khổ sở dãy rua, chính mình nỗ lực, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, giáo tổ bất công. Giáo tổ bất công a, vừa muốn, đệ tử kia con mắt bắt đầu từ từ trơn lên màu đỏ tươi, đáy mắt sung huyết, ma ảnh múa. Không đơn thuần là đệ tử kia, lúc này ở tại bên người vô số trưởng lão, đệ tử QNZ là trong lòng một luồng oán niệm ngập trời bay lên, mọi người đối với Chu Dịch nói không ước ao là giả, Chu Dịch như vậy chịu đến giáo tổ vun bón thiên tiêu, hưởng thụ Thái Dịch đạo tốt nhất tài nguyên, có giáo tổ tỉ mỉ đào tạo chỉ điểm, đây là bao nhiêu người cầu còn không được. Dựa vào cái gì này tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể thu được giáo tổ chỉ điểm, lão tổ ta QNZ là giáo bên trong lão nhân, sống mở ơ y trăm ngàn năm, dựa vào cái gì ta không phải hạt giống tuyển thủ, mà một mực là cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, luận tư lịch, tiểu tử này nơi nào cùng được với ta Thái Dịch đạo một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Trong hai mắt ma ảnh múa, con mắt đều đỏ. Hừ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Từng vị trưởng lão lúc này trong lòng bầu không khí không lành mạnh không ngừng bốc lên. Chỉ là các vị tu sĩ không có chú ý tới, ở sau thân thể hắn vô số binh sĩ, tướng lĩnh lúc này QNZ là ánh mắt đỏ như máu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì những người này có thể phi thiên độ địa, chấp trưởng chúng ta sự sống còn, dựa vào cái gì, bổn tướng quân không cam lòng a, dựa vào cái gì đem tính mạng giao cho trong tay người khác. Vào giờ phút này, người tướng quân kia phía sau trăm vạn quân sĩ, vô số thiên tướng con mắt đều chậm rãi đỏ lên, thử mục sắp nước. Đại càn trong trận doanh lúc này QNZ tràn ngập một luồng quỷ dị khí thế, các vị mãng hoang tu sĩ một đôi mắt nhìn giữa trường đàn sen ngang dọc hai bóng người, trong hai mắt sát cơ lượn lờ, giết bọn họ, giết bọn họ, hai người này đều là trẻ tuổi thiên tiêu, bị giáo tổ, yêu thần tỉ mỉ đào tạo, chính là chúng ta tiên đạo con đường kẻ địch lớn nhất, nếu là không giết bọn họ, chúng ta mãi mãi không có ngày nổi danh. Giết, nhất định phải giết bọn họ, lẽ nào liền bởi vì bọn họ là giáo tổ yêu thần dòng dõi? Chúng ta liền nên nhường ra đại tranh thế gian cơ duyên à. Một vị đờ ơ y đầu sư tử lao ra hỏa trong mắt một chút thu tính ở từ từ tràn ngập, không ngừng áp chế lý tính, rất nhanh sẽ chiếm cứ con trên. Hừ, một đám khoác lông mang sừng hạ người cũng dám đến ta nhân tộc trong quân cơ tay múa chân, làm đại gia, ước hiếp chúng ta, thực sự là tội đáng muôn chết. Lúc này đại cản trong quân một vị tướng lĩnh bàn tay chậm rãi nắm chặt rồi bên hông đại đao, lão tử chính là nhân tộc, dựa vào cái gì bị các ngươi bầy xuất sinh này nô dịch. Thực sự là làm mất đi tổ tiên mặt mũi.